Chương 244, đại chiến bắt đầu. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Akatsuki một cái nào đó khu vực. Kabuto, ngươi ta tuy nhiên hợp tác, nhưng ngươi hế thổ chuyển sinh đi ra ngoài hế thổ đại quân, tối tốt trước tiên không muốn bại lộ. Các loại Shizozet đại quân cùng tứ đại ẩn thôn nhẫn giả liên minh cùng cổ nổ hạ chiến đấu không sai biệt lắm thời điểm, đem ngươi tất cả hế thổ đại quân toàn bộ triệu tập chiến trường, có bất tử bất diệt hế thổ đại quân. Đến thời điểm một lần đem còn sót lại ngũ đại ẩn thôn nhẫn giả tiêu diệt. Uchiha Obito nói rằng, ý đồ không tồi. Kabuto cười gật gù. Còn cần 3 ngày thời gian, 10 vạn Shizozets mới có thể chế tạo ra, có 10 vạn Shizozets lại thêm thượng tứ đại ẩn thôn mở Ivan nở nhẫn giả liên quân. Một khi vây công cổ nổ hạ, ha ha, cổ nổ hạ căn bản không có cách nào kiên trì bao lâu, phải dựa vào Uzumaki Tsubasa xả một người. Coi như chịu nổi, e sợ cũng đến trọng thương, chỉ cần giết tử Uzumaki Tsubasa, tất cả đều đơn giản. Ta còn phải cùng tứ đại ẩn thôn ảnh gặp mặt, trước tiên ly khai. Vừa dứt lời, Uchiha Obito đi ra. Cách chỗ này khu vực 10 hơn nơi ở ngoài, Uchiha Obito liếc mắt một cái căn cứ phương hướng, trong mỉ hệ NG lẩm bẩm đạo, mạ đà dạ, ngươi nghị phục sinh, không dễ như vậy, hừ. Ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế ta sao? Các loại thập vĩ phục sinh, ta trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, tất cả đều kết thúc. Sau 3 ngày, tứ đại ẩn thôn nhẫn giả liên quân cùng 10 vạn Shizozet đại quân, dồn dập tụ tập cùng nhau. Shizozet đại quân mở đường, mở Ivan ở nhẫn giả liên quân theo ở phía sau, cùng nhau hướng về Cô Nổ Hạ tiến phát. Mà Cô Nổ Hạ cũng triệu tập hơn 1 vạn nhẫn giả, lấy ngũ đại hỏa ảnh xù nạ dẫn đầu, xuất phát. Hai phe đại quân càng ngày càng gần. Cô Nộ Hạ nhẫn giả thập phần căng thẳng, dù sao đối phương nhẫn giả số lượng cùng với thực lực bạo hết Cô Nộ Hạ, mà Cô Nộ Hạ át chủ bài chỉ có không khỏi ở giữa. Cô Nộ Hạ các nỉ giả ánh mắt nhìn về phía đứng ở xù nạ bên người nam nhân kia. U dù mạ kỳ xù bạ xạ có thể đánh bại nhẫn giả liên quân cùng ạ cắt xù kỳ à, tất cả mọi người đều đang nghi ngờ. Kỳ thực trong nội tâm, bọn họ là không muốn chiến đấu. Nhưng hỏa ảnh mệnh lệnh cao hơn tất cả, bọn họ không thể vi phạm. Kakashi, ngươi cảm thấy chúng ta cổ nổ hạ lần này có hy vọng thắng lợi à? Mà tổ gai hỏi thăm. Còn lại tứ đại ẩn thôn thực lực không kém gì chúng ta cổ nổ hạ bao nhiêu, mà ạ cắt sủ kỳ thực lực thâm bất khả chắc, ủ dù mà kỳ sủ bạ xạ thực lực phi thường e sợ, thế nhưng nếu là muốn đánh bại địch quân, hy vọng quá nhỏ bé. Kakashi lắc đầu đạo. Hỏa ảnh đại nhân quá xử trí theo cảm tính rồi. Chúng ta cổ nổ hạ thực lực căn bản không có cách nào thống nhất nhận giới, liền ngay cả sơ đại hỏa ảnh thời đại kia, cũng không có cách nào làm được, hay là chúng ta cổ nổ hạ lần này thật sự mà tổ gai đạo. Gai, không cần nói rồi, y, đã thân là cổ nổ hạ một phần tử, vậy thì làm cổ nổ hạ mà đánh đi. Cạ cạ si đạo. Nói, cạ cạ si ngắm xa xa nạ rủ tổ liếc một chút. Lúc này nạ rủ tổ thập phần hạ. Hắn biết nạ dù tổ cũng không muốn tham gia trận chiến đấu này, nhưng mà trận chiến đấu này, Cô Nộ Hạ thuộc về kẻ xâm lấn một phương. Điểm này, để nội tâm thiện lương, khát vọng hòa bình nạ dù tổ có chút không chịu nhận. Cô Nộ Hạ nhẫn giả đại quân hàng đầu, dù nạ đối một bên xù bà xạ, nói rằng, dù bà xạ, lần này, ngươi có nắm chắc không sự thực ở trên na nở dê đối với xù bà xạ thực lực, đến nay không có một cái nào khái niệm. Na nở dê lo lắng trận chiến này sẽ bại. Tu nạ, yên tâm đi. Tu bạ xạ nắm lấy Tu nạ hai tay, bảo đảm đạo, trận chiến này cũng không coi vào đâu, không quá lần này sẽ xuất hiện tình huống đặc thù. Đến thời điểm, ngươi nghe ta dặn dò, lập tức tiến đi vào súng hồ nở dịn, biết không này cổ nổ hạ các nỉ dạ Tu nạ nhi u ma y bọn họ không có chuyện gì tình, chờ ta giải quyết địch nhân, bọn họ hội an toàn, ta chỉ là sợ bất ngờ tình huống phát sinh. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải tiến đi vào súng hồ nở dịn, ta mới yên tâm. Dù bạ xạ nói rằng, tốt, đến thời điểm ta nghe lời ngươi. Dù nạ gật đầu ứng với đạo. Nửa giờ, một mảnh bình nguyên chi thượng, một mảnh trắng xóa Shizozet đại quân chạy như bay đến. 10 vạn Shizozet, đồng thời hành tẩu, trận kia mặt khiếp sợ sở hữu cổ nổ hạ nhẫn giả. Lập tức, không ít cổ nổ hạ nhẫn giả không có gì chiến đấu dũng khí. Ở một ít cổ nổ hạ nhẫn giả xem ra, chỉ là này một đám Shizozet đại quân, cũng đủ để cho bọn họ cổ nổ hạ tổn thất nặng nề, thậm chí bại lui. Shizozet đại quân, giao cho ta đi. Dù bạ xạ đứng ra, nói rằng, trận này nhận giới đại chiến, hắn cũng không có hy vọng toàn những này cổ nổ hạ nhẫn giả, hắn chỉ hy vọng ế thổ đại quân xuất hiện thời điểm, những này cổ nổ hạ nhẫn giả có thể giúp một tay phong ấn một thoáng. Nếu không, đối mặt đánh không chết ế thổ đại quân, cũng có một ít đáng ghét. Skizo Z đại quân hậu phương, một tòa núi cao chi ở trên tứ ảnh cùng ủ trí hạ ô bị tổ cách xa khoảng cách xa, nhìn mơ hồ không rõ cổ nổ hạ nhẫn giả đại quân. Những này Skizo Z đại quân không đơn giản A tứ đại lôi ảnh nói rằng. Không biết đạo những này Skizo Z đại quân có thể hay không cho cổ nổ hạ trọng thương tam đại thổ ảnh đạo. Các ngươi không muốn hy vọng Skizo Z đại quân, nếu là Skizo Z đại quân không chịu nổi. Các ngươi tứ đại ẩn thôn nhẫn giả nhất định phải lập tức trợ giúp. Uchiha Obito nói rằng. Mạ Đà Dạ, yên tâm đi, chúng ta tứ đại ẩn thôn có thể không phải là các ngươi Akatsuki, đã nói tự nhiên giữ lời. Tứ đại lôi ảnh đạo. Nghe tứ đại lôi ảnh, Uchiha Obito cũng không tức giận, nhàn nhạt ứng với đạo, này đương nhiên tốt. Dù bà xả thân hình nhất động, hóa thành một vệ kim quang, bay đến 10 vạn Shizo Z bầu trời. Hành động này, để 10 vạn Shizo Z đại quân cảnh giác. Mà Uchiha Obito cũng cảm giác được một tia không ổn, khó nói ủ rủ mà Kitsu bạ xạ chuẩn bị triển khai cái gì đại chiêu không quá, hắn cũng không lo lắng gì, 10 vạn Shizo Z ở trong mắt hắn, cũng chẳng qua là tiêu hao phẩm mà thôi, chỉ cần có thể tiêu hao cổ nổ hạ lực lượng liền đầy đủ. Đang lúc này, dù bạ xạ thanh âm của truyền khắp toàn bộ chiến trường chi thượng, một bầy kiến hôi cũng dám cùng ta động thủ, bây giờ ta muốn làm cho cả nhận giới vì đó thần phục. Nghe được câu này, tứ đại ẩn thôn liên minh cùng ạ cắt sủ ký đều cảm nhận được cực độ khó chịu, liền ngay cả cổ nổ hạ một ít nhẫn giả cũng bĩu môi, so sánh như nạ dù tổ. Hừ, lớn lối như vậy, chờ một lúc, xem một mình ngươi làm sao đối phó những nỉ giả kia, ta là sẽ không xuất thủ. Nạ dù tổ nói thầm đạo. Nạ dù tổ. Ngươi không chuẩn bị chiến đấu à? Xạ cụ dạ hỏi thăm. Các loại cô nổ hạ nguy hiểm rồi, ta lại ra tay, hiện tại liền để cái kia ủ du mà kịt sủ bạ xạ một người thể hiện đi, ta đảo muốn nhìn một chút, hắn có thực lực ra sao, khác mấy lần liền bại. Nạ dù tổ khó chịu đạo. Không biết đạo xạ sủ kẻ sẽ không sẽ ứng chiến. Xạ cụ dạ lẩm bẩm đạo. Xạ sủ kẻ nạ dù tổ đống nhiên thở dài một hơi.